Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 30, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng vốn cho rằng thứ này công tử thiên kim này thân là phú nhị đại, quan nhị đại ở hoa đình trong vòng luẩn quẩn sẽ rất khó đối phó, nhưng dựa qua 3 tuần sau đó mới có hơi tự diễu phát hiện, mình tựa hồ hay vẫn là quá coi trọng mình rồi. Liên hoan kiểu này, quả nhiên cùng lần trước tiệc tối trong tiểu điếm Khải Duyệt không giống với, mỗi người đều có được mình kiêu ngạo, không có tận lực bỏ qua Vương Phục Hưng, nhưng là không có gì người nhiệt tình đưa danh thiếp cho hắn, chính thức sơ giao, đại bộ phận người vẫn là súm lại bên người Hạ Thẩm Vi, trò chuyện tình hình chính trị đương thời, trò chuyện kinh tế. Thao thao bất tuyệt lại có lý có cứ trách không được những thứ này quan nhị đại phú nhị đại mắt cao hơn đầu, chỉ có điều đầu năm nay, một cái Hạ đại tiểu thư em kết nghĩa thực sự quá làm cho người ta bắt đoán không ra, giữa hai người mập mờ đối thoại cũng khiến người này có chút thần bí, trước khi chuyện chưa sáng tỏ, nhất định phải bình tĩnh, hơn nữa thủy chung nghiêm khắc chấp hành lấy, mỗi người đều cùng Vương Phục Hưng giữ một khoảng cách đồng thời lại không xa lạ, khoảng cách nắm chắc vừa đúng, bởi vì bất kể thế nào, Vương Phục Hưng đồng chí em kết nghĩa, đã rất thẳng thắn nói rõ rồi hắn chính là một hộ vệ hàm nghĩa là cái gì? Vậy nếu không thể để cho bọn họ kính nể, một cái thân thế tựa hồ cũng không phức tạp cùng lứa tuổi coi như là em kết nghĩa Hạ Thẩm Vi cũng không đủ để cho bọn họ buông ngạo khí đến chủ động kết giao. Rất nhàm chán ư, chúng ta qua ngồi một chút, một mực ngồi ở bên người Vương Phục Hưng, cùng hắn mặc một thân. Tình lữ giả bộ Sở Tiền Duyên chủ động mở miệng mỉm cười cười nói. Bởi vì uống chút ít rượu, một khuôn mặt trái xoan càng kiều diễm, nhưng không mất thanh lệ, nàng xem Vương Phục Hưng tựa hồ đối với nội dung người chung quanh nói chuyện phiếm không có hứng thú. Vương Phục Hưng gật gật đầu, đứng người lên, do dự xuống, cuối cùng vẫn còn buông tha cho rụt rè, thân là một cái đàn ông kéo tay Sở lão sư, đi về hướng một bên ghế sofa. Sở Tiền Duyên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng trong con ngươi hào quang lại lặng lẽ mềm mại đi một tí, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Vương Phục Hưng. Động tác đơn giản hai người, lại làm cho 4-5 cái nam nhân trẻ tuổi ánh mắt lập lòe dưới chú ý, nhưng lại không qua lâu, hoa đình Sở ra, tại nơi đại đô thị ngọa hổ Tàng Long này, xác thực không có trèo lên đỉnh, nhưng là xuống dốc đến mức khiến cho công tử thiên kim sao lãng thế lực của họ. Với tư cách Hạ gia bà con, hơn nữa Sở gia lão gia tử Sở Hiếu còn có thân phận mẫn cảm là người đứng đầu bộ giáo dục hoa đình, tăng thêm Sở gia ở lĩnh vực kinh doanh cùng với uy vọng của Sở Thành Võ ở hắn đạo tuyệt đối nói được là có thể ở những tầng lớp thượng lưu lăn lộn, thủy chung trôi nổi lại cố định ở một vị trí, không tiến thêm một bước nhưng tuyệt không lui về phía sau, trung dung mà khiêm tốn. Sở gia trưởng nữ Sở Tiền Duyên, càng là như vậy, không tranh quyền thế không tính là, nhưng giúp mọi người làm điều tốt, không tranh phong mang, lại là người có ít lòng tham, tối thiểu có rất nhiều công tử ca ở hoa đính ái mộ nàng. Tại trong mắt người thế hệ trước, Sở lão sư càng là con ngoan, cưới vào gia môn làm con dâu, có lẽ không làm được một nữ cường nhân, nhưng có thể an phận làm nội trợ, giúp chồng dạy con, chuẩn bị bữa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Sở Tiền Duyên còn là một mỹ nữ, đại mỹ nữ. Cô gái như vậy, một cái nhăn mày một nụ cười, hoặc nhu nhược hoặc kiên cường hoặc ngượng ngùng mị lực coi như là những hào phú đại thiếu gia, cũng giống nhau gánh không được oa, chỉ có điều rõ ràng đây không phải là nơi có thể tranh giành tình nhân, người ở chỗ này đều hiểu được khắc chế, cũng không có lập tức phát tác. Hạ Thẩm Vi bị mọi người vây quanh nhìn thoáng qua bóng lưng Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên, một đôi mị hoặc trong con ngươi lặng lẽ hiện lên một tia dị sắc nhìn như vô tình ý nói một câu. Bọn hắn rất xứng đấy, không phải sao? Trong đám người tự nhiên lại là một hồi phụ họa. Đây là khu hào trạch ở một bên sông Hoàng Phổ, trong cư xá mỗi một nhà biệt thự, đều đại khí ung dung. Mấy trăm mét vuông diện tích cao thấp 3 tầng, từ bề ngoài xếp đặt thiết kế liền nhìn ra được nhà thiết kế đường nét độc đáo, bên trong lắp đặt thiết bị càng là chú ý, đồ nhà quê Vương Phục Hưng xác thực không có đại kiến thức nhưng như thế nào cũng là Thanh Hoa Đại học đi ra, còn đã làm bạn trai chính thức Thiên Kim tiểu thư, đối với trong phòng lắp đặt thiết bị ánh mắt coi như sắc bén, liếc có thể nhìn ra vô luận đèn treo hay vẫn là ghế sofa, hoặc là tivi, thậm chí ngay cả thảm đều là xa xỉ phẩm trong mắt dân chúng. Chật chật lắp đặt thiết bị thành như vậy, ở đâu như là cái nhà, đoán chừng tiền lắp đặt thiết bị liền không ít hơn so với giá mua biệt thự tại đây, ngủ ở nơi này, rõ ràng chính là nằm ngủ ở trên một đống tiền, thật sự ngủ được an ổn. Khi hắn có ý tưởng, chỉ cần có một cái giường đủ rộng rãi thoải mái, nằm trên giường là nữ nhân của mình, vô luận là nhà tranh hay vẫn là biệt thự, nửa đêm cũng sẽ không làm ác mộng đấy. Tâm niệm, Vương Phục Hưng theo bản năng đem lời cũng liền nói ra. mặc dù là thì thào tự nói âm điệu không cao, nhưng Sở Tiền Duyên đi theo sau lưng của hắn cũng không phải là kẻ điếc nghe được rành mạch. Một đồng chí hoàn toàn là mở miệng theo quán tính, vừa dứt lời liền bắt đầu hối hận, quay đầu, nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên, lại phát hiện đối phương trên mặt đẹp tràn đầy thần sắc cổ quái, tựa hồ tại biểu đạt là nàng đang không hiểu, ngược lại là Vương Phục Hưng một hồi khẩn trương cảnh giác, sợ vị nữ hiệp này nhất thời xúc động liền mở miệng nói một câu ta nguyện ý ngủ với ngươi ở nhà tranh. Nhưng Sở lão sư dù sao vẫn là nữ hài tử nha, rụt rè khẳng định không thể nói, hai người đều có tâm tư nhìn nhau một hồi, lẫn nhau nắm tay lại không buông ra, cuối cùng vẫn là Vương Phục Hưng lấy lại tinh thần, lôi kéo nàng ngồi ở mấy ghế salon bằng da thật ở bên KNHK, lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi cùng bọn họ có lẽ có thể tìm những chủ đề chung để nói chuyện, vì sao không cùng họ nói chuyện? Không có ý nghĩa, bọn hắn nói những cái kia đều là liên quan đến lợi ích của bọn hắn, ta cảm thấy hay vẫn là dạy học đỡ một ít, tuy rằng lớp học có Vương Phục Ngữ cái loại gây sự quỷ, nhưng cũng có không ít học sinh tốt a cùng những hài tử kia cùng một chỗ, mặc dù tức giận, nhưng vẫn là vui vẻ càng nhiều một chút. Sở Tiền Duyên cười nói, cùng Vương Phục Hưng ngồi rất gần, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống cằm, con mắt nhìn Vương Phục Hưng, tuy rằng không phải vẻ mặt si mê, nhưng ban đêm, vừa mới uống chút ít rượu Vương Phục Hưng đồng chí xem ra cô nàng này trong ánh mắt hay vẫn là mang theo một ít khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, giáo thư, Sở lão sư công đức vô lượng, sớm muộn gì có một ngày sẽ trải đầy thiên hạ a, Vương Phục Hưng cười giỡn nói, cầm lấy ấm nước tinh xảo phía trước, đã đến chén nước đưa cho Sở Tiền Duyên giống như có lẽ đã có chút men say cho nên đặc biệt can đảm. Sở Tiền Duyên tiếp nhận chén nước nhẹ nhàng nhấp một hớp cười nói. Ngược lại là ngươi, hiện tại có lẽ cùng những người này làm quan hệ mới đúng. Thúc thúc nói, Hoa Đình là một tòa thành thị không thiếu tiền tài cùng quyền lợi, tuy rằng không bố cục xâm nghiêm bằng kinh thành, nhưng ở đây một phần tự do, mới có thể để cho cái thành phố này ở những năm gần đây càng ngày càng huy hoàng. Có thể đứng ở phía trên nhất đấy, vĩnh viễn đều chỉ có số ít một nhóm người, đêm nay nơi đây xuất hiện những nhân vật này, tuy rằng không là tất cả hào phú của Hoa Đình, có thể 20 năm về sau, những người này cũng sẽ ở trong cái thành phố này hô phong hoán vũ, hiện tại có biểu tỷ cho ngươi nối cầu, ngươi muốn tiến vào vòng tròn, rất dễ dàng a, Vương Phục Hưng lắc đầu, bật cười nói. Tham thì thâm, từng bước đi trên đất bằng mới tốt, lên quá mức trèo lên tốc độ là nhanh, nhưng trong nội tâm luôn không nỡ, hiện tại có hai cái mỹ nữ cả ngày ở bên cạnh ta, ta cũng không có triệt để hiểu rõ, muốn thò tay đi bắt mạng lưới quan hệ từ trên người nàng, quá không thực tế rồi. Sở Tiền Duyên có chút sợ run lên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, người bình thường nếu như đạt được loại kỳ ngộ này, thời điểm này hơn phân nửa sẽ mừng rỡ như điên, có thể bảo trì lý trí cực nhỏ, nàng nhớ tới người nam nhân này đã từng đối với nàng nhắc qua tự chủ, sau đó lại nghĩ tới thúc thúc đối với hắn đánh giá, càng nghĩ càng nhiều càng loạn, Sở Tiền Duyên làm người xử sự thủy chung rất đơn thuần một hồi đau đầu tăng thêm uống chút rượu, càng là có chút cảm giác mê muội, dứt khoát không thèm nghĩ nữa vấn đề này, ngẩng đầu lên đem trong chén nước chấm uống một hơi cạn sạch. Nói khẽ. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta cái gì? Cảm tình, Vương Phục Hưng hầu như không chút do dự nói ra một đáp án, trả lời quyết đoán, đừng nói Sở Tiền Duyên, liền Vương Phục Hưng mình cũng có chút kinh ngạc, hắn nguyên cho là mình sẽ nói ra phải hiểu gia đình Sở gia, dính đến sản nghiệp cùng với mạng lưới sau lưng vấn đề rườm rà, thế cho sau khi có được đáp án nhờ Sở Tiền Duyên hảo hảo quy hoạch thoáng qua tương lai của mình, có thể lời nói đến bên miệng, lại nói ra một đáp án khác. Sở Tiền Duyên cũng có chút sợ run, trả lời, ở bên trong ý nghĩ của nàng, tựa hồ có chút đáng giá nghĩ sâu xa, nàng theo bản năng đứng dậy, ngồi khoảng cách Vương Phục Hưng thêm gần một ít, câu nói đầu tiên thì lại để cho Vương Phục Hưng ngốc trệ. Ta bị người bỏ rơi một lần, Sở Tiền Duyên nói khẽ, rất bình tĩnh, cảm giác không thống khổ không bị thương. Loại ngu nữ a, Vương Phục Hưng trợn mắt há hốc mồm, đem bạn gái có tiền cũng không xinh đẹp hoặc là xinh đẹp lại không tiền đá bỏ rồi, loại chuyện này tuy rằng khốn kiếp chút ít nhưng chung quy không phải không thể lý giải, có Sở Tiền Duyên như vậy, đặt ở đâu đều có thể làm cho nam nhân đánh vỡ đầu đều muốn cướp đến tay mềm mại đóa hoa, vậy mà con mẹ nó lại bị quăng. Đây là chuyện lúc còn học đại học, hắn hơn ta một tuổi, từ ta mới vừa vào trường học biết được liền bắt đầu đuổi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngươi trái lại, hắn cũng không phải cái loại người dùng một cái nữ nhân nào đó làm động lực đi phấn đấu, nhập học ngày đầu tiên ta liền đã nghe được tên của hắn. Tại Phục Sáng, hắn thật sự rất chói mắt, sống được cũng rất đặc sắc, ngươi muốn nha, một người rất tuấn tú, sẽ đánh đàn dương cầm, sẽ chơi bóng rổ, thành tích xuất chúng, gia thế xuất chúng, còn có một đôi mắt rất mê người, tại thời còn học sinh, là đại bộ phận nữ sinh đều không thể cự tuyệt đấy. ta cũng không ngoại lệ, đau khổ trèo trống đến năm thứ hai thì đáp ứng làm bạn gái của hắn, à, lúc ấy chuyện này tại Phục Sáng, thế nhưng là rất oanh động à, mãi cho đến hắn sắp là sinh viên năm 4, đều đối với ta rất tốt, chỉ có điều không biết vì cái gì, hắn cho tới bây giờ cũng không mang theo ta đi gặp người nhà của hắn, bất quá đều không sao cả à, ta có thể đợi đấy. Nhớ rõ bọn hắn sắp tốt nghiệp đại khái trước một tháng, trong trường học muốn tổ chức một cái vũ hội, hắn làm chủ cầm, nhõng nhẽo cứng rắn muốn ta đi cổ động, biết được ta nhiều ngốc. Thậm chí đã quyết định đêm đó đem lần thứ nhất giao cho hắn mà hắn dây dưa ta thật lâu cũng không có được, chỉ cần hắn rất tốt với ta cái gì cũng có thể đấy, nhưng hắn tựa hồ không có kiên nhẫn, người biết lúc kết thúc vũ hội, hắn ngay trước mặt gần nghìn sinh viên Phục Sáng, nói với ta cái gì sao? Hắn nói, Sở Tiền Duyên, chúng ta chia tay à, ngươi không xứng với ta, đáng tiếc duy nhất đúng là không có lấy đi thân thể của ngươi, nhưng ta hiếm. Sau đó hắn ôm cái bạn cùng phòng của ta đi đến trước mặt của ta, cười vứt bỏ một câu gặp lại, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Ta lúc ấy cho rằng cả đời đều không quên được ánh mắt khi đó của hắn, khinh miệt quả quyết, còn có loại khoái cảm sau khi trả thù, ta thậm chí cũng không biết ta đã làm sai điều gì, khiến cho hắn không quan tâm ta rồi, khóc về đến nhà cùng Thúc Thúc nói lên chuyện này, Thúc Thúc đại phát lôi đình, phái người đã điều tra tư liệu của hắn, sau đó mới biết được bạn trai 2 năm của ta, phụ thân của hắn, năm đó bị Thúc Thúc ta đã cắt đứt một chân một tay đuổi ra khỏi Hoa Đình, cuối cùng cũng cắm rễ tại Kim Lăng, Đông Sơn tái khởi, hắn đi vào Phục Sáng, đối với ta truy đuổi cùng nhục nhã. Bất quá là vì trả thù ta cùng Sở ra, ha ha, nhiều buồn cười. Càng buồn cười còn ở phía sau, hắn tốt nghiệp chưa tới nửa năm thời gian, liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta, nói hắn yêu là ta, để cho ta tha thứ hắn, nhưng ta đâu rồi, không đến một năm thời gian, liền đem cái nam nhân này hung hăng làm thương tổn ta một lần cho quên lãng rồi, uy ta rất lợi hại, đúng hay không? Sở Tiền Duyên ngữ điệu bình tĩnh nói, không phải tâm như cho tàn loại bình thản, mà là rất triệt để mây trôi nước chảy, mang theo chút ít tự diễu, nhẹ giọng cười nói. Ta duy nhất may mắn đúng là, lúc trước ta không có cùng hắn trên giường, cho nên hiện tại ta vẫn sạch sẽ. Từ khi đó, ta cũng rất vững tin, không có gì là có thể nhớ mãi không quên đấy, có chút chuyện lúc trước chúng ta đều sẽ cảm giác rất hủy khuất, rất thống khổ, có lẽ sẽ nhớ rõ cả đời, nhưng loại tâm tình này lúc trước lại không tồn tại nữa. Ngươi xem, ta hiện tại rất tốt nha, không cần nam nhân chiếu cố, mình liền có thể chiếu cố mình đấy, ta thế nhưng là nhân dân giáo sư a. Sở Tiền Duyên ánh mắt mê ly, bất chi bất giác tựa ở Vương Phục Hưng trên bờ vai, có chút hô hấp mang theo một chút mùi rượu, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta uống nhiều quá, Vương Phục Hưng nhớ tới một câu. Nam nhân đào rỗng rồi tâm tư muốn thượng vị, rất đáng xấu hổ chính là chỉ biết mơ tưởng, cũng không dám có nửa điểm hành động thực tế, bất đắc dĩ nhất là muốn đi đường tắt cuối cùng lại phát hiện không đường tắt có thể đi, đáng hận nhất đấy, chính là không thành danh toại sau đó bạch nhãn lang. Kiểu người xấu xa, không biết báo ân, đi đường tắt dựa vào nữ nhân, không từ thủ đoạn, đều không đáng xấu hổ. Không biết có phải hay không lúc ấy Hạ Thẩm Vi lời tâm huyết, nhưng hiện tại ôm lấy trong ngực mỹ nhân, Vương Phục Hưng cũng rất có cảm xúc, trừ phi đàn bà cực kỳ kiêu ngạo như Đường Yên Ninh, bằng không thì trẻ trung lại không lo không nghĩ ở đại học có thể có bao nhiêu nữ sinh cự tuyệt hấp dẫn tình yêu. Quá ít, cái kia hầu như nhìn không tới bất luận cái gì con đường quang minh phía trước trong đêm mưa rào, trong xe thể thao, Hạ Thẩm Vi nói câu này lúc ấy lại để cho Vương Phục Hưng có chút sờ không nghĩ ra, hiện tại nhớ tới tựa hồ sáng tỏ thông suốt, phía trước tựa hồ thật sự xuất hiện một cái đường tắt quang minh rồi. Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, vô thức ôm Sở Tiền Duyên nhỏ bé và yếu ớt vai, rút cuộc mở miệng, lẳng lặng nói. Để cho ta tới thay thế hắn chiếu cố ngươi, có thể sao? Sở Tiền Duyên không nói chuyện, tựa ở trong ngực của hắn, hô hấp đều đều, Vương Phục Hưng cúi đầu nhìn thoáng qua, trong ngực cô nàng tựa hồ đối với mình không đề phòng, nhắm mắt lại, khuôn mặt không màng danh lợi mà bình tĩnh, có chút tính trẻ con. Ngủ rồi, Vương Phục Hưng cười giễu, khá tốt, nếu không mình không tính thổ lộ chủ động yêu cầu làm tiểu bạch kiểm mà làm cho đối phương nghe được, vạn nhất bị cự tuyệt cũng có chút khó thu chàng. Xử lý hậu quả, xúc động cái đồ chơi này, quả thật không được. Vương Phục Hưng ngẩng đầu ngồi thẳng thân thể trong nháy mắt, Sở Tiền Duyên bình tĩnh tựa ở trong lòng ngực của hắn lặng yên mở ra con mắt không để lại dấu vết liếc qua cái nhẫn trên tay trái Vương Phục Hưng, non mịn ngón tay chợt động đậy, lặng yên nắm chặt. Cách chương.